sinh được người kế thừa hào môn, tôi hoanh hoang. Chương 12, cuộc hôn nhân bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Duy và Cố Nhạc Sán dùng thời gian mấy ngày xác nhận từng điều nội dung thỏa thuận trước hôn nhân. Chẳng qua có thể cầm nội dung thỏa thuận đi công chứng hiệu quả pháp luật. Trên căn bản đều là nội dung có liên quan đến tài sản. Nội dung khác không cách nào tiến hành công chứng hợp pháp. Họ là lén lút ký xuống hiệp nghị, dựa vào từng người tự giác đến tuân thủ. Họ ước định ít nhất duy trì hôn nhân 5 năm. Sau năm nay nếu như thật sự không thể sống tiếp nữa, lại thương lượng việc ly hôn. Dịch Duy còn đưa ra, nếu như ly hôn, cho dù từng người lại kết hôn nữa, trước khi đứa nhỏ 10 tuổi, họ đều không thể có đứa nhỏ thứ hai. Không thể đối với nửa khác che giấu sự thật họ từng kết hôn. Còn có liên quan đến phương thức giáo dục đứa nhỏ, từng người phải tận lực hoàn thành trách nhiệm vân vân. Tất cả đề nghị của Dịch Duy, gần như đều là yêu cầu có liên quan đến đứa nhỏ. Sau khi ký xong thỏa thuận trước hôn nhân và kết thúc kiểm tra sức khỏe, họ liền trực tiếp đi đăng ký giấy kết hôn, trở thành bạn đời hợp pháp. Dịch Duy ngồi lên giường bên cạnh cửa sổ, dựa cửa sổ uống sữa bò nhìn cảnh đêm bên ngoài. Ngoài cửa sổ chính là hồ sen, trong nước có ánh đèn, còn có sương mù dày đặc, trời càng tối thì càng đẹp, rất có nghệ thuật, từng làn gió thổi nhẹ nhẹ vào, còn rất thoải mái, bởi vì cậu và Cố Nhạc Sán ước định xong rồi, ít nhất trước khi đứa nhỏ sinh ra, không công khai hai người đã kết hôn, cho nên bây giờ cậu trên danh nghĩa vẫn là sống ở Hải Đường Uyển bên cạnh. Mà thực tế đã sống ở phòng của Cố Nhạc Sán. Kiếp trước cậu vẫn luôn cố gắng trốn tránh Cố Nhạc Sán. Không sống chung một phòng với Cố Nhạc Sán. Đời này vì đứa nhỏ, cậu tính toán sống chung thật tốt với Cố Nhạc Sán. Dịch Duy đang hồn vía trên mây. Một bàn tay rộng lớn từ trên đầu cậu lướt qua. Đóng cửa sổ lại, Dịch Duy vừa ngẩng đầu, thì nhìn thấy Cố Nhạc Sán không biết lúc nào đi vào. Cách cậu khoảng cách mấy cm, Cố Nhạc Sán đóng cửa sổ lại, ngồi xuống đối diện với Dịch Duy, rót trà cho chính mình nói, vị trí này gió lớn, sau này buổi tối ngồi ở đây đừng mở cửa sổ, cẩn thận thổi lạnh. Dịch Duy cười nói, mới ngồi có một lát, chuẩn bị uống xong ly sữa bò này thì đóng lại, anh đừng lo. Trong lòng tôi hiểu rõ, sẽ không làm việc không nên làm. Để cho đứa nhỏ chịu khổ với tôi. Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy, lại nhìn hai tấm thẻ đăng ký hôn nhân hợp pháp cậu đặt ở trước mặt. Hôm nay vừa cầm được nói, trong lòng cảm thấy khó chịu. Dịch Duy sững sờ nói, không có, đây là lựa chọn của chính tôi. Lại không có ai ép tôi. Có cái gì để khó chịu? Tôi không chỉ không cảm thấy khó chịu, còn có một loại cảm giác rất an ổn. Bây giờ đầu óc tỉnh táo rồi. Biết cái gì đáng giá cái gì không đáng giá. Người một đời này cũng không nhất định phải có tình yêu mới được. Vết thương tình cảm không có dễ dàng lành như vậy. Hy vọng cậu là thật sự nghĩ thông, mà không phải lừa gạt chính mình. Tôi là thật sự nghĩ thông rồi. Dịch Duy rất nghiêm túc nhìn Cố Nhạc Sán nói. Bây giờ trong lòng tôi, tình yêu loại đồ này căn bản một chút ý nghĩa cũng không có. Người yêu nhau rất nhiều, nhưng người có được quan hệ tình cảm bền vững lại vĩnh viễn, so với số lượng động vật bảo hộ còn càng hiếm lạ hơn. Tình yêu luôn sẽ nhạt đi và biến mất. Cùng với sau khi tình yêu biến mất hai người nhìn nhau sinh chán ghét. Như thế còn không bằng không cần từ tình yêu bắt đầu. Mà tôi trước đây đầu óc có chút vấn đề, cho nên mới sẽ thích Cố Hoành. Bây giờ đầu óc tỉnh táo rồi. Không thể nào còn sẽ bởi vì anh ta mà tổn thương. Dịch Duy rất nghiêm túc nói ra cách nghĩ trong lòng mình. Nhưng bộ dáng cậu quá mức nghiêm túc. Nhìn ở trong mắt Cố Nhạc Sán, trái lại cảm thấy bản thân cậu đang cố gắng tẩy não cho chính mình. Hơn nữa bởi vì một lần tổn thương thì cũng không tin tưởng tình yêu. Không phải càng thêm chứng minh cậu quá mức để ý và xem trọng đoạn tình cảm này sao? Cố Nhạc Sán im lặng nhìn Dịch Duy một lát rồi nói. Đi tắm thôi, cậu ngày mai phải bắt đầu học tập và làm việc rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút. Được, Dịch Duy uống xong chút sữa bò cuối cùng, thả xuống ly trong tay, xuống giường đi về phía phòng tắm. Cố Nhạc Sán nhìn bóng lưng Dịch Duy, trong mắt mang theo ánh sáng giống như là xoáy nước âm u. Phòng ngủ của Cố Nhạc Sán rất lớn, vì để không lộ ra không gian trống trải, dùng hoa văn chạm trổ chạm rỗng gỗ tự nhiên ngăn thành mấy bộ phận. Giường là được bao vây xung quanh. Dịch Duy từ phòng tắm đi ra, đến bên giường dẫm lên bàn đạp gỗ lên giường, vén chăn ra nằm xuống. Dịch Duy nằm ở trên giường ngây ngốc. Lần này lãnh chứng kết hôn với Cố Nhạc Sán, tâm trạng so với kiếp trước hoàn toàn không giống. Lần này, tuy cậu thật sự hạ quyết tâm, mặc kệ là 5 năm sau này vẫn là ly hôn, cậu cũng sẽ vì đứa nhỏ sống chung thật tốt với Cố Nhạc Sán. Hai người đều phải hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm giáo dục và nuôi nấng đứa nhỏ. Cậu và Cố Nhạc Sán tuy không phải bởi vì yêu nhau mà kết hôn, nhưng cái này cũng đều là xuất phát từ tự nguyện. Cho dù người yêu nhau kết hôn, sau khi tình cảm rạn nứt trở thành kẻ thù rồi ly hôn cũng không ít, mà họ cũng không yêu nhau. Có thể lý trí sẽ lớn hơn cảm tính, mặc kệ xảy ra chuyện gì, họ đều có thể bình tĩnh thương lượng, rồi đạt đến phương án giải quyết tốt nhất. Dịch Duy cảm thấy, cậu có thể cùng Cố Nhạc Sán bồi dưỡng ra một loại tình cảm đặc biệt khác. Nhưng không phải tình yêu, cũng không phải tình thân hoặc tình bạn. Mà bởi vì không yêu nhau, thì không có bất kỳ cái gì gọi là thay đổi tình cảm yêu người khác và cảm tình nhạt phai. Không có bạo lực tranh cãi không ngừng và hai người nhìn nhau sinh chán ghét. Họ có thể nghiêm ngặt tuân thủ ước định tôn trọng nhau như khách và tôn trọng lẫn nhau. Cho dù là sau khi ly hôn, cũng sẽ không để đứa nhỏ kẹt ở giữa nhìn họ thù hận đối phương, khiến cho đứa nhỏ đau đớn, một mình, nhận lấy khó xử. Họ sẽ khiến cho đứa nhỏ cảm nhận được tình yêu từ hai phía. Cho nên ở trước mặt đứa nhỏ sống hòa thuận và tôn trọng lẫn nhau, so với cái gì đều quan trọng hơn. Cố Nhạc Sán còn đang tắm rửa. Sau khi Dịch Duy nằm xuống, rất nhanh thì ngủ rồi. Ngủ đến sau nửa đêm, Dịch Duy bỗng nhiên từ trong mộng giật mình tỉnh giấc. Cậu chống người lên, bởi vì hoảng hốt mà dùng sức hít thở. Cố Nhạc Sán bởi vì động tác của cậu cũng lập tức tỉnh lại, ngồi lên nhìn cậu hỏi, mơ thấy ác mộng? Dịch Duy ấn lồng ngực mình gật đầu. Cậu nằm mơ thấy kết cục cậu đời trước chết thảm, cho rằng cậu lại về đến đời trước. Đầu óc Dịch Duy mơ màng không hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi nằm xuống, cậu nhắm mắt gần như là theo bản năng tìm kiếm vị trí an toàn, chui vào trong lòng Cố Nhạc Sán ôm chặt lấy anh. Rất nhanh lại ngủ rồi. Cố Nhạc Sán cúi đầu nhìn người chủ động chui vào trong lòng anh, lại rất nhanh thì ngủ. Giúp cậu đắp xong chăn, ôm cậu chuẩn bị đi ngủ, Cố Nhạc Sán cảm nhận thân thể trẻ tuổi của Dịch Duy. Hai người dán chặt gần như không có kẽ hở. Anh còn có thể ngửi được hương thơm mát mẻ nhàn nhạt trên người Dịch Duy. Dịch Duy ngược lại ngủ đến an tâm. Cố Nhạc Sán lại là hồi lâu mới ngủ được. Hôm sau lúc Dịch Duy tỉnh dậy, Cố Nhạc Sán đã rời khỏi đi đến công ty. Dịch Duy rời giường đánh răng rửa mặt ăn xong bữa sáng, trước đến ra học lên lớp. Sau khi kết thúc môn buổi sáng, thì phải đi công ty của Cố Nhạc Sán làm việc. Bởi vì cậu là dùng thân phận trợ lý của Cố Nhạc Sán ở lại, không thể bởi vì mang thai đứa nhỏ thì cái gì cũng không làm. Như vậy chỉ sẽ càng thu hút nghi ngờ hơn. Dịch Duy vừa tiến vào ra học, người khác đều nhìn về phía cậu, rồi thì thầm với nhau. Ai, các cậu nghe nói gì chưa? Dịch Duy sống ở Hải Đường Uyển rồi. Đương nhiên nghe nói rồi. Loại việc này sao có thể không nghe nói? Hải Đường Uyển là sân thư ký Ngô ở, ai cũng biết thư ký Ngô là thân tín lớn nhất của Cố Đồng. Các cậu nói Dịch Duy một trợ lý thực tập, đến cùng dựa vào cái gì sống chung một sân với thư ký Ngô? Nhưng Dịch Duy xác thực rất xuất sắc, bất kỳ phương diện nào cũng tương đối có bản lĩnh. Người như thế mặc kệ đi đến chỗ nào cũng sẽ được coi trọng. Nói không chừng Cố Đồng có lòng muốn bồi dưỡng cậu ta. Bồi dưỡng cậu ta thành thân tín giống như thư ký Ngô, cho nên mới để cho cậu ta sống chung trong một sân với thư ký Ngô, thuận tiện ở bên cạnh thư ký Ngô học tập. Tớ cảm thấy chính là như vậy. Tập đoàn Cố Thị mỗi năm đầu tư vào nhiều tiền như vậy. Không chỉ vì để bồi dưỡng các phương diện nhân tài để họ sử dụng sao? Bây giờ nói rõ chính là muốn trọng điểm bồi dưỡng Dịch Duy. Thực ra cũng rất bình thường. Ai bảo người ta xuất sắc như thế? Nghĩ thôi cũng thật sự rất ngưỡng mộ. Nghe nói Cố Đồng có ý muốn đè ép Cố Hoành. Các cậu nói sẽ hay không? Thực ra Cố Đồng cũng không muốn để cho Cố Hoành trở thành người thừa kế. Cậu tin tức này lại là từ chỗ nào nghe được? Cố Hoành thế nhưng có mẹ ruột Cố Đồng ở phía sau ủng hộ. Là người có hy vọng trở thành người thừa kế nhất. Nhưng các cậu cẩn thận nghĩ kỹ việc xảy ra gần đây. Cố Hoành bị Cố Đồng phạt học tập môn lễ giáo 2 tháng. Nghe nói bà nội Cố Hoành muốn ở Cố gia làm lễ đính hôn cho Cố Hoành cũng không đạt được sự đồng ý của Cố Đồng. Còn có chính là, Cố Hoành không biết Dịch Duy đưa ra đơn xin rút lui việc này, đến bây giờ cũng không có một kết luận, không phải sao? Tớ nghe thấy lời giải thích là, Cố Đồng lần này nhắm vào không chỉ là Cố Hoành, còn có Cố Sương. Cố Sương lần này tuy vào danh sách trợ lý, nhưng lại bị phân đến chi nhánh công ty. Tổng bộ tập đoàn cũng không vào. Nghe nói là bởi vì Cố Đồng không hài lòng hai người họ hai năm này đấu đến lợi hại. Cho nên muốn khiến cho họ biết, người thừa kế cũng không nhất định phải từ trong hai người họ lựa chọn. Lại loạn rồi lại loạn. Mỗi lần truyền ra các loại tin tức, tôi liền không toàn phân không rõ cái gì mới là tin tức chân chính. Chẳng qua gia tộc lớn chính là phức tạp, cả ngày lục đục với nhau, tranh đến tranh lui, cũng là đủ mệt. Nhìn thấy như vậy, gia đình bình thường, cũng có chỗ tốt của gia đình bình thường, đều là vì lợi ích của từng người mà thôi. Núi vàng núi bạc ở trước mắt, ai không muốn nhận được càng nhiều hơn? Nếu là ghét mệt, thì tránh xa ra bản thân sống tầm thường không phải được rồi sao? Nhưng lại có bao nhiêu người bằng lòng tầm thường? Có thể làm được không bị tất cả lợi ích mê hoặc đây? Nói cũng phải, mặc kệ là Cố gia hay là ở gia học Cố gia, mỗi ngày đều có các loại tin tức như vậy truyền ra. Cố Nhạc Sán chưa từng nghiêm cấm họ truyền ra tin tức. Thậm chí có lúc vì để che giấu tin tức chân chính, anh còn sẽ có ý thả ra một vài tin tức giả không giống nhau xáo trộn tai nghe mắt thấy. Dù sao chỉ cần không phải anh mở miệng thừa nhận, đều có thể không phải thật sự. Dịch Duy quyết định không lại tham gia bất kỳ tổ nào nữa. Hơn nữa, không giống đời trước là cậu chuẩn bị phải đổi chuyên ngành rồi. Dịch Duy đẩy ra cửa phòng dạy học. Người bên trong sau khi nhìn thấy cậu, đều sững sờ. Dịch Duy, Tôn Kỳ nhìn Dịch Duy hỏi. Cậu là, đến tìm tớ, tớ là đi học. Dịch Duy tùy tiện chọn một vị trí ngồi xuống. Đi học. Tôn Kỳ di chuyển đến bên cạnh Dịch Duy ngồi xuống. Nhìn cậu nói, viện kinh tế học các cậu cũng bắt đầu chương trình dạy học phương diện tâm lý rồi. Không phải, là tớ chuẩn bị muốn đổi chuyên ngành đổi học viện. Dịch Duy nói xong, nhìn Dịch Tiên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu. Lời của Tôn Kỳ còn chưa nói xong, giáo viên đã tiến vào rồi. Cậu ta chỉ có thể nuốt xuống lời còn chưa nói xong. Đợi chương trình dạy học này kết thúc, lại dò hỏi Dịch Duy chuyện gì xảy ra. Cách chương.